không cần thiết nữa. Hơn nữa, hung khí quá to lớn, dễ dàng bị người ta chú ý. Trong trường hợp như thế này, chỉ cần mang theo con dao là được. Do đó, từ Ba Châu Thành mang theo xích sắt, rồi mang theo cả mộng côn bám theo gần đến lò vôi cách đó 6 dặm để giết người, có vẻ không hợp lý lắm. Sau đó có thể thấy, hung thủ có khả năng là người trong thôn này. Biết người chết bán trâu trở về có tiền, lâm thời nổi lên ý nghĩ lén giết người cướp của. Có thể là tình cờ, có thể là có dự mưu chờ trước ở vùng lộ gần lò vôi để ra tay. Vì thế Dương Thu Trì quyết định tập trung trọng điểm phá án ở trong Lục Lý thôn này. Hung thủ chuẩn bị xích sắt để làm chìm thây, như vậy cần phải biết sợi dây xích này trước đó được dùng vào việc gì và xuất phát từ đâu. Dương Thu Trì nhíu mày lẩm bẩm nói, xích sắt dùng làm cái gì cả? Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì ngồi ở đó phe phẩy quạt trầm tư, biết là hắn đang căng óc suy nghĩ nên không dám làm phiền. Hiện giờ nghe hắn xuất thần nhập hóa hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, liền buột miệng mà đáp, xích sắt đã, xích sắt đương nhiên là dùng để trói người rồi. Dương Thu Trì xếp quạt lại, quay sang trừng mắt nhìn Tống Vân Nhi. Trói người à? Sợi xích mảnh thế, làm sao trói được người? Sợi xích mảnh ư? Cái gì mà sợi xích mảnh? Tống Vân Nhi không hiểu hỏi. Ây da, chính là cái sợi xích phát hiện trên cổ của Lý Hàm Bao đấy. Hơi mạnh một chút, nếu dùng trói người với sức hơi mạnh một chút, đích xác là không trói được. Đúng rồi. Dương Thu Trì xếp quạt vỗ vỗ lên tay. Như vậy sợi xích sắt này dùng để làm gì? Tống Vân Nhi trợn mắt. Nàng từ sáng đến tối chỉ biết luyện công. Đối với mấy chi tiết nhỏ nhặt thế này, trước giờ chưa hề chú ý qua. Sương Nhi chèn lời nói. Lão già, trong miêu trại chúng tôi, xích sắt nhỏ thường dùng để cột chó nhà. Bởi vì nếu dùng dây thừng thì chó sẽ cắn đứt dây. Chỉ có dùng xích sắt mới cột chúng được. Mắt của Dương Thu Trì sáng lên. Thật không? Quá tốt rồi. Hắn ta mở quạt đánh phạch một cái, quạt về phía Sương Nhi mà khen. Sương Nhi nhà ta thật là thông minh, lão gia ta quạt cho em chút gió gọi là khao thưởng. Sương Nhi cười hì hì xua tay liên tục. Nô tỳ không dám đương đâu, để khỏi bị Tam Di Nương nhìn thấy, cho rằng nô tỳ không tuân thủ quy củ. Dương Thu Trì hừ một tiếng. Cái cổ búp bê bùn đó chỉ biết làm đảo loạn, bày ra cái trò gì quỳ quỳ cụ cụ ấy làm cái gì. Sớm muộn gì ta cũng bảo nàng ấy bãi bỏ đi cho rồi. Đừng, Sương Nhi vội nói. Quy củ đó đã được thái phu nhân gật đầu đồng ý rồi. Nếu biết chuyện phá bỏ luật lệ là chỗ nô tỳ mà ra, thì nô tỳ chịu không nổi đâu. Nói đến Dương Mẫu, Dương Tú Trì liền teo tóp gan hùm lại. Dù gan hắn có lớn đến nhường nào, nhưng cũng không dám coi lời của Dương Mẫu không ra gì. Hắn ta thở dài, xếp quạt lại quay sang nói với Tổ Lý Chánh. Trong thôn có bao nhiêu nhà nuôi chó? Ta nói đến là những nhà chuyên dùng dây xích sắt cột chó lại giữ nhà ấy. Tổ Lý Chánh hơi bối rối. Cái này tôi đếm không xong. Toàn thôn có 100 nhà, rất nhiều nhà nuôi chó. Nếu tính ra cũng có 20-30 hộ đấy. Dương Tu Trì lần này không mang sợi xích sắt đó theo. Nhưng sợi xích sắt ấy đã được hắn quan sát rất kỹ, ghi nhớ chi tiết đặc trưng rất cẩn thận, do đó không hề lo lắng gì và cũng rất khó để quay trở về lấy dây xích đi đối chiếu, cho nên đành nói. Đi nào, chúng ta đến những nhà đó nhìn xem. Tô Lý Chánh đi trước dẫn đường, dò hết từng nhà nuôi chó, bảo người nhà đem dây xích cột chó ra tiến hành quan sát. Chỉ cần quan sát một lúc, Dương Thu Trì bắt đầu trợn mắt ngớ người. Những sợi dây xích chó này đều làm rất giống nhau, có lẽ xuất phát từ một chỗ, độ to nhỏ, màu sắc đều khá giống nhau. Sau khi hỏi, hắn mới biết những sợi xích sắt này đều được mua từ một thợ rèn ở Ba Châu, vì đó là nơi sản xuất ra xích sắt tốt, bền, thuận tiện nhất. Tra cứu một hồi, Dương Tu Trì cảm thấy hoa cả mắt, nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng lần ra được đầu mối gì, làm sao bây giờ đây? Tô Lý Chánh lúc bây giờ nhất mực đốc thúc các dân trắng khênh chưa kế thái sư theo sau đoàn. Thấy Dương Thu Trì chợt đứng lại, lập tức bảo dân trắng đặt kế thái sư xuống bóng cây để tri châu đại lão ra nghỉ ngơi. Dương Thu Trì ngồi phịch xuống ghế, mở quạt đánh phạch, quạt lấy quạt để, lòng ngẫm nghĩ xem nên làm thế nào tiếp theo.

vẫn theo cách cũ dùng vải bố hoặc mảnh gỗ viết tên của chủ hộ lên trên. Chẳng mấy chốc sau, dân tráng và bộ khoái không ngừng mang búa và đao chẻ củi về chất thành một đống. Dương Tu Trì vừa nhìn đã cảm thấy to đầu. Như vậy thì làm sao ra được đây? Hắn ta định thần nhìn lại, chợt an lên một tiếng, cầm một cái dao chẻ củi lên quát. Thấy bộ phận phía trước của nó hơi cong, cảm thấy khá bất ngờ, bèn chỉ vào bộ phận này mà hỏi. Tổ Lý Tránh, đao chẻ củi này sao có phần đầu cong như vậy? Giống liềm đào lưỡi liềm quá. Tô Lý Tránh không người giải thích. Ba Châu có núi cao rừng thẳm, có rất nhiều loại cây cỏ, gai, cỏ bụi. Đào này chính là thường dùng để chặt củi ở trong rừng, làm cuốc chim, mọc rễ cây, cắt cỏ đều được cả. Tô Lý Tránh vừa nói vừa làm ví dụ. Dương Tu Trì hiểu ngay, hỏi tiếp. Đào chặt củi trong thôn này đều như vậy sao? Đừng nói chỉ thôn này, toàn Ba Châu đều sử dụng loại đào này đấy. Tô Lý Tránh cười nịnh giải thích. Dương Tu Trì gật đầu, cầm chiếc dao chặt củi bước đến trụ gỗ quấn sợi xích, gọi Hoắc Tiểu Thứ lại hỏi. Các người quấn xích cột chó, cột thế nào? Hoắc Tiểu Thứ chỉ vào gốc cột, quấn bên ngoài, sau đó dùng khóa khóa lại, đầu còn lại cột vào cổ chó. Dương Tu Trì đi vòng quanh cột, quan sát tử tế, sau đó cúi người xuống nhìn kỹ mặt đất sát cột. Tống Vân Nhi cũng đi lại gần, không gửi xuống nhìn mà hỏi, Huỳnh đang làm cái gì thế? Sợi xích này không phải bị đao chẻ củi chặt đứt. Dương Tu Trì cầm đao chẻ củi cong cong lên, so qua lại một chút, đáp một cách khẳng định. Làm sao Huỳnh biết được? Tông Vân Nhi kỳ quái hỏi một câu. Xích sắt cột ở chỗ này. Dương Tu Trì chỉ vào gốc cột, cầm một con dao bầu lên làm ra vẻ chặt vào nói. Nếu như là muội muốn dùng cái đao chặt củi này để chặt xích sắt, muội sẽ chặt thế nào? Tống Vân Nhi tiếp lấy con dao, nhìn cột trụ. Đương nhiên là dùng cột này làm giá đỡ, áp xích sắt lên trên mà chặt. Từ chỗ đứt cho thấy, xích này bị chém một đao là đứt. Nếu như chiếu theo phương pháp của muội thì trên cột sẽ có dấu vết lưu lại. Chỉ ít là dấu áp của xích sắt lưu lại trên cột khi đào chặt vào. Nhưng muội thử nhìn kỹ dấu ma sát trên đó coi, cho rằng đây là những dấu do chó kéo qua lại ma sát mà lưu lại, chứ không có dấu đào chặt hay dấu xích ép xuống gì cả. Tông Vân Nhi quan sát kỹ một lúc, gật đầu công nhận, đúng là không có. Ngẫm nghĩ một chút, nàng ta nói tiếp, vậy thì có thể là hung thủ đã để trên chỗ gồ ở trên mặt đất, sau đó chém thẳng vào. Mỗi thử quan sát tình trạng của cát đào này xem, đặc biệt là phần mỏ cong xuống trên đầu, mỗi thử coi có thể chặt được sợi xích đặt trên đất với cái đào cong xuống như vậy không? Tông Vân Nhi ướm thử một cái mà cười. Chặt không được, phần cong ngay cả mũi đào cản lại. Cái đào chẻ củi này rõ ràng là không thể chặt được xích đặt trên mặt đất. Nàng lại xoay chuyển ý nghĩ tiếp, nhưng có thể kê một khối gỗ lên chẳng phải là được liền hay sao? Vậy muội nhìn xung quanh xem có khối gỗ nào có thể dùng để kê không? Tông Vân Nhi nhìn xung quanh, thấy trong vườn chỉnh tề không có khúc gỗ nào có thể sử dụng để kê được cả. Dương Tu Trì lại nói, hơn nữa, cái cột trụ này chẳng phải là vật kê tốt nhất hay sao? Bởi vì nếu dùng đao chẻ củi mà chặt, kẻ ấy trực tiếp chặt lên trên cột, chẳng phải là tiện hơn nhiều hay sao? Chính là phải như vậy. Nếu như không có gỗ kê, cột cũng không có dấu chặt. Như vậy kẻ này phải dùng đao chẻ củi chặt đứt xích, không phải đâu. Vậy thì ý dùng cái gì để chặt đây? Có thể là búa. Do đó ta muốn đặt một điểm điều tra vào búa. Dương Tu Trì đứng dậy, trở lại đống đào búa kia, lệnh cho nha dịch lựa búa mang về nhà môn, còn đao chẻ củi thì để cho Tô Lý Tránh bảo quản, chờ mọi chuyện rõ ràng thì đem trả lại cho thôn dân. Sau đó hắn dẫn mọi người trở về Châu Thành. Tuy có thể sơ bộ ngoại trừ đoại đao chẻ củi khỏi vật dụng để chặt xích, nhưng số búa mà bộ khoái mang về có hơn mấy chục chiếc, không có cách nào khác, chỉ có thể thử kiểm tra một lượt xem coi có cái nào có thể là vật dụng để chặt xích hay không. Muốn điều tra coi rốt cuộc búa nào là cái dùng để chặt xích thì phải tiến hành giám định dấu vết. Búa do dân thường sử dụng đều do lò rèn trong thành làm ra, có cùng một dạng, do đó búa mới không hề có khác biệt gì lớn. Nhưng sau khi đã dùng một đoạn thời gian, việc không ngừng chặt chém sẽ gây ra những dấu mẻ bất đồng trên lưỡi. Lưỡi của đao búa